Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2444, chuyện xưa nhắc lại. Ân oán khó phân, nhìn đến toàn thân đẫm máu Diệp Thiên, ôm ngang Diệp Mộng Sắc, từ trên trời giáng xuống lúc, nhàn như tuyết thủy trung tuyển tại cổ họng con mắt một khỏa trái tim. Rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, cơ hồ là bản năng bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt. Ngươi không sao chứ? Nhàn như tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng ôn nhu hỏi. Diệp Thiên vệt một thanh trên mặt dòng máu, lộ ra thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Lắc đầu hỏi lại, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Nhàn như tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận hừ nhẹ nói. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, tuy nhiên lọt vào nhan như tuyết quở trách, nhưng Diệp Thiên tâm lý lại tràn ngập ấm áp, nhan như tuyết đối với hắn quan tâm, để hắn vô cùng cảm động, xoay chuyển ánh mắt, lại không có thấy Hoàng Kiên Hiểu cùng Bùi Y Hàng. Diệp Thiên tâm lý, nhất thời lộp bộp nhảy một cái, nhíu mày hỏi, hai người bọn họ đâu? Nhàn như tuyết hít một hơi thật sâu, lo lắng đem Bùi Y Hàng mất tích, hạ lạc không chừng, Hoàng Kiên Hiểu thì căn cứ nàng cung cấp địa chỉ, bí mật chui vào Bùi gia sự tình, giản lược nói tóm tắt chi tiết nói với Diệp Thiên một chút. Diệp Thiên sau khi nghe xong, đối nhàn như tuyết phỏng đoán, rất tán thành, gật đầu nói, sự kiện này 89/10 là Bùi Tung Chi giở trò quỷ. Y Hàng đã nói với ta, Bùi Tung Chi phản đối nàng và ta hôn sự. Nghe nói, những năm gần đây, Bùi Tung Chi đô đang cực lực giật dây nàng gả vào Tây Môn gia, cho Tây Môn Thanh làm cửu di thái. Bùi Tung Chi làm như vậy nguyên nhân là vì cùng quốc trụ gia tộc Tây Môn gia quan hệ thông gia, được đến Tây Môn Thanh cái kia cái núi dựa lớn, đến đỡ hắn ngồi phía trên, trở thành Bùi gia chi chủ. Cháu trai này không dám ngay trước mặt ta cướp đi Y Hàng, sau đó thì thừa dịp ta cùng ta Bùi gia viện quân đánh đến khó hòa giải thời khắc, cướp đi Y Hàng, từ đó đạt thành hắn mắt. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhàn như tuyết trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, một lát sau, làm ra quyết định, ta đem ngươi cùng Tiểu Mộng, hộ tống đến Triệu gia, sau đó ta lại tiến về Bùi gia muốn người. Y Hàng bị bắt cóc, ta không hy vọng ngươi cùng Tiểu Mộng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhàn như tuyết nguyên bản còn dự định bồi tiếp Diệp Thiên cùng một chỗ, tiến về Bùi gia. Nhưng Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc, nàng đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà thu hồi, một câu cũng không nói ra. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy Diệp Mộng Sắc eo nhỏ nhắn, một tay vỗ vỗ nhan như tuyết bả vai, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói. Đúng lúc này, quảng trường trên không phía trước bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Xin dừng bước, hùng hồn cẩn trọng thanh âm theo gợn sóng bên trong truyền ra. Ngay sau đó Diệp gia nhị tổ tông, cao lớn thon dài thân hình, theo trong không khí biến ảo mà ra, bay xuống tại Diệp Thiên 10 bước bên ngoài, theo đêm qua Hoàng Kiên Hiểu cung cấp thu âm bên trong. Diệp Thiên biết, trước mắt cái này đầu đầy tóc đỏ lão nhân cũng là Diệp gia tính nóng như lửa nhị tổ tông. Cái này lão tổ tông đêm qua tại mật thất bênh vực lẽ phải, khẳng khái phân trần của trách Diệp Cô Thành năm đó bức hại chính mình một nhà ghê tởm hành động. Ngươi muốn vì Diệp gia báo thù? Diệp Thiên tâm bình khí hòa đánh giá nhị tổ tông, tâm bình khí hòa hỏi, nếu như không là biết nhị tổ tông còn có mấy phần nhân tính lời nói, Diệp Thiên đã sớm xuất thủ. Nhị tổ tông hít sâu một hơi, như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng trên mặt, hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Tê Thanh nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Cùng ngươi giao chiến, ta chỉ có một con đường chết. Diệp Cô Thành gieo gió gặt bão, tội đáng chết vạn lần. Diệp gia tộc nhân vì hắn chôn cùng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liên quan tới năm đó ngươi một nhà lọt vào bức hại sự tình, Diệp gia tộc nhân đều có tội, đều nên vì chính mình hành động trả giá đắt, bao quát ta ở bên trong. Năm đó ta nếu có thể lấy hết dũng khí đứng ra vạch trần Diệp Cô Thành âm mưu, có lẽ các ngươi một nhà liền sẽ không bị đuổi ra kinh thành. Lang Bạt Kỳ Hồ, Diệp Thiên lo lắng Bùi Y Hàng an nguy, sau đó gọn gàng làm đánh gãy nhị tổ tông câu chuyện, nói điểm chính, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Đây chính là Diệp gia lưu truyền mấy trăm năm Thiên Mệnh Bảo Điển. Bị Diệp Thiên đánh gãy câu chuyện, nhị tổ tông không những tuyệt không sinh khí, ngược lại từ trong túi lấy ra một quyển hơi mỏng cổ thư, hai tay dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Mời ngươi nhận lấy. Diệp Thiên một mặt kinh ngạc, hắn từng tại trong lúc vô tình nghe mỹ nhân sư phụ nói, chỉ cần có thể tu luyện thành Thiên Mệnh Bảo Điển nội công pháp, liền có thể khám phá luân hồi, sớm báo trước tương lai mình vận mệnh cùng tao ngộ, từ đó hướng lợi tránh hại, vĩnh viễn lưu giữ sống trên địa cầu phía trên, bất tử bất diệt. Diệp Thiên còn nhớ rõ, là mỹ nhân sư phụ nói lên Thiên Mệnh Bảo Điển lúc, giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lóe ra cuồng nhiệt hừng hực ánh sáng, thì liền mỹ nhân sư phụ cũng đối Thiên Mệnh Bảo Điển mang trong lòng ngấp nghé. Thế mà mỹ nhân sư phụ cũng không biết Thiên Mệnh Bảo Điển hạ lạc, luyện thành bảo điển phía trên công pháp, liền có thể trên địa cầu vĩnh sinh bất tử. Nhị tổ tông mở miệng lần nữa lúc, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một câu, lại đủ để khiến thỏa đáng đương thời phía trên tất cả tu luyện giả làm nhiệt huyết sôi trào, cấp thiết muốn đem Thiên Mệnh Bảo Điển chiếm làm của riêng. Nhưng Diệp Thiên thần thái lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, đón đến nhị tổ tông lại lời nói thâm thía nói bổ sung, luyện thành bảo điển phía trên công pháp tương đương với một loại hình thức khác đánh phá hư không, thọ cùng trời đất. Diệp Thiên khinh thường cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể sống hơn 500 tuổi cũng là bởi vì tu luyện thành bảo điển phía trên công pháp. Đúng. Nhị tổ tông không chút nào giấu giếm gật đầu, hơi chút trầm ngâm về sau, vừa tiếp tục nói, mặt khác ba cái Diệp gia lão tổ tông cũng luyện thành phía trên này công pháp. Diệp Thiên hơi híp mắt, vô cùng bình tĩnh ánh mắt rơi vào trang bìa trong ố vàng trong cổ thư. Ngươi tại sao muốn đem quý giá như vậy công pháp giao cho ta? Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, hết hạn cho đến trước mắt, Diệp gia cũng không có tuyệt hậu, còn có 10 cái tiểu hài tử không chết. Ngươi đem môn công pháp này cho đám kia tiểu hài tử, chẳng phải là càng có thể phát huy ra môn công pháp này tác dụng. Bọn họ có thể mượn nhờ môn công pháp này tu luyện thành thực lực cường đại, tìm ta báo thù. Bọn họ thân thuộc năm đó làm có lỗi với các ngươi một nhà sự tình, ta dựa vào cái gì muốn đem công pháp cho bọn hắn? Nhị tổ tông không chút do dự hỏi ngược lại, huống chi chỉ bằng bọn họ loại kia không bằng heo chó thiên phú, cho dù cho bọn hắn thời gian 1 vạn năm, bọn họ cũng vô pháp lĩnh hội môn công pháp này huyền bí. Cho bọn hắn, hừ, chẳng phải là phung phí của trời, làm cho Minh Châu bị long đong. Chỉ có ngươi mới có tư cách được đến môn công pháp này. Diệp Thiên vẫn cảm thấy nhị tổ tông nói ra lý do có chút gượng ép, ánh mắt tại trong lúc đó biến đến âm trầm lạnh lẽo, không chớp mắt khóa chặt tại nhị tổ tông trên mặt, không thể nghi ngờ trầm giọng nói, ta cần nghe đến trong lòng ngươi lời nói, mà không phải loại này hư đầu ba não, giống thật mà là giả lời nói dối. Nhị tổ tông thân hình run lên, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt bối rối ánh mắt, hắn tự cho là che giấu đến rất thâm tâm sự tình. Không nghĩ tới lại còn là bị Diệp Thiên liếc một chút nhìn ra. Cái này khiến hắn đối Diệp Thiên ánh mắt sức lực, càng là bội phục sát đất. Thực, ta là bởi vì đối với các ngươi một nhà, tâm lý hổ thẹn, nhị tổ tông sắc mặt tại thời khắc này, biến đến trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tê Thanh nói, năm đó sự tình, ta cũng là chủ mưu một trong, ta sai lầm, so Diệp Cô Thành càng đại, dựa theo nhị tổ tông thuyết pháp, hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Diệp gia tộc nhân. Hắn chỉ là 500 năm trước Diệp gia chi chủ, từ bên ngoài kiếm về đứa trẻ lang thang, căn bản không có tư cách tu luyện Diệp gia công pháp. Nhưng, từ nhỏ đã thề, muốn trở nên nổi bật hắn, rốt cục tại 20 tuổi năm đó, chui vào Diệp gia tàng kinh các, học trộm thiên mệnh bảo điển. Nương tựa theo có 102 võ học thiên phú, hắn vậy mà tìm hiểu ra thiên mệnh bảo điển huyền bí, thành vì trường sinh bất tử truyền kỳ nhân vật. Thế mà hắn dù sao cũng là tự học thành tài, tìm hiểu ra huyền bí tồn tại rất lớn thiếu hụt, tuy nhiên có thể báo trước tương lai su cát tị hung, nhưng quá trình lại vô cùng hung hiểm. Hắn cần muốn lần nữa lĩnh hội thiên mệnh bảo điển. Mấy trăm năm thời gian bên trong, mặt khác ba cái lão tổ tông đối với hắn nghiêm phòng tử thủ, từ trước tới giờ không cho hắn đơn độc rời đi về sau núi cơ hội. Thẳng đến 18 năm trước, một cái ngẫu nhiên cơ hội, cùng Diệp gia tương lai chi chủ Diệp Đại Xương chạm mặt. Định lực không đủ Diệp Đại Xương, thần hồn bị hắn khống chế, chui vào tàng kinh các trộm lấy thiên mệnh bảo điển. Toàn bộ quá trình rất thuận theo, nhưng lại tại đắc thủ về sau, Diệp Đại Xương hành động bị Diệp Cô Thành phát hiện. Cho tới nay, Diệp Cô Thành đều muốn lên vị thay thế Diệp Đại Xương trở thành tương lai gia chủ. Sau đó nhị tổ tông chỉ có thể lựa chọn cùng Diệp Cô Thành hợp tác, hai người liên thủ vu hãm Diệp Đại Xương trộm cắp thiên mệnh bảo điển, mà nhị tổ tông thì đến đỡ Diệp Cô Thành ngồi phía trên. Lần nữa được đến thiên mệnh bảo điển, nhị tổ tông bí mật tu luyện công pháp, dùng thời gian 3 năm triệt để lĩnh hội bảo điển, có thể chính xác dự chi chính mình khí vận cùng mệnh số. Nghe xong nhị tổ tông loại này giảng thuật, Diệp Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhai vẩy muốn nứt. Hắn tin tưởng nhị tổ tông lời nói này là thật. Ngươi cho rằng đem cái này quyển sách nát đưa cho ta, liền có thể lắng lại ta lửa giận trong lòng? Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới năm đó sự tình vậy mà như thế ly kỳ khúc chiết, giận quá thành cười. Hắn lạnh lùng chừng lấy nhị tổ tông, cất tiếng nói, liền có thể đổi về phụ thân ta mệnh, liền có thể san bằng ta một nhà tao ngộ tất cả khuất nhục cùng bi phẫn, liền có thể để cho ta làm cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Diệp Thiên mỗi một câu chất vấn sắc bén như đao, một đao lại một đao đâm vào nhị tổ tông trong lòng, làm cho nhị tổ tông hai đầu gối run rẩy, tâm thần câu hàn. Không thể! Diệp Thiên tức giận gào thét, giống như sấm sét nổ vang. Năm đó phát sinh ở Giang Thành Lão Thành khu tảng đá xanh ngõ cổ, từng ly từng tí chuyện cũ, từng màn lần nữa hiện chạy lên não, thì làm một quyển sách nát. Vì thỏa án ngươi bản thân chi tư, ngươi thì bức hại một cái vô tội gia đình, ngươi muôn lần chết khó có thể chuộc tội. Trước lúc này ta còn tưởng rằng ngươi là lòng có chính khí, có can đảm bênh vực lẽ phải người, không nghĩ tới ngươi cùng Diệp gia người khác một cái đức hạnh, vì tư lợi bỉ ổi hạ lưu, ta muốn giết ngươi. Tâm tình kích động Diệp Thiên đang khi nói chuyện đoạt lấy nhị tổ tông nâng trên tay thiên mệnh bảo điền, hai tay huy động, suy suy suy, giòn vang âm thanh bên trong khiến vô số nhân tâm lưu giữ ngấp nghé thiên mệnh bảo điển. bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, nhị tổ tông mặt mũi tràn đầy chấn kinh hoảng sợ. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên làm ra điên cuồng như vậy cử động. Ngươi, có thể đi chết. Diệp Thiên lùi lại mấy bước, đem vòng ôm vào trong ngực Diệp Mộng Sắc, giao cho Nhan Như Tuyết. Thân hình lóe lên, một cái bước xa nhảy lên ra, song quyền dương ra, giống như giao long xuất hải giống như, nhảy lên hướng nhị tổ tông. Đối mặt Diệp Thiên cuồng bạo tiến công, nhị tổ tông lại ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Không đợi Diệp Thiên tới gần nhị tổ tông 10 bước bên trong lúc, nhị tổ tông trước ngực trường bào liền bị hắn quyền phong phía trên phóng xuất ra kình khí. Cứ thế mà chấn vỡ, lộ ra trơn bóng như ngọc lồng ngực. Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, liếc mắt một cái nhị tổ tông lồng ngực, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái làm cho Diệp Thiên cứ thế mà rút về vung ra song quyền. Ngươi lại là. Diệp Thiên thân hình khẽ run, một mặt kinh hãi, liền âm thanh đều tại đây khắc run nhè nhè. Căn cứ Nhan Như Tuyết cung cấp địa chỉ, Hoàng Kiên Hiểu làm theo y trang, thuận lợi chui vào Bùi gia, hình dáng như mị ảnh giống như, xuyên thẳng qua tại Bùi gia trong đại viện các ngõ ngách. Nỗ lực theo Bùi gia tộc miệng người bên trong, thăm dò được Bùi Y Hàng hạ lạc. Thế mà, cuối cùng lại là tốn công vô ích. Phàm là tiến vào hắn trong tai ngôn luận, thì không có người nào đề cập tới Bùi Y Hàng. Không có thăm dò được Bùi Y Hàng hạ lạc, hắn ngược lại không chỉ một lần nghe đến Bùi gia tộc người nói lên. Bây giờ Bùi gia đã đổi chủ, phía trên đảm nhiệm gia chủ Bùi Khánh Nguyên công nhiên vi phạm năm đó cùng Tây Môn gia tộc quan hệ. Thông gia hiệp nghị, ý thức được chính mình sai lầm quyết định về sau, sợ tội tự sát, nỗ lực lấy chính mình một người cái chết, hướng thế lực khắp nơi cho thấy. Hắn đã biết sai, còn hy vọng Tây Môn gia có thể tha thứ hắn ngu xuẩn xúc động quyết định. Bùi gia nguyện ý đời đời kiếp kiếp cùng Tây Môn gia tộc kết thành tần tấn chi hảo, vinh nhục cùng hưởng, cùng nhau trông coi. Hoàng Kiên Hiểu nghe đến mấy cái này ngôn luận, có cái mũi có mắt, thậm chí còn có Bùi gia tộc người nói. Những thuyết pháp này toàn là tới từ Bùi Khánh Nguyên tự sát trước, viết tay sám hối thư phía trên, co quắp tại Bùi gia hậu hoa viên. Bên trong một chỗ ngóc ngách bên trong, Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ trầm tư, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, âm thầm suy nghĩ, nếu có liên quan tới Bùi Khánh Nguyên tự sát thuyết pháp là thật, như vậy Bùi gia cùng Tây Môn gia tộc quan hệ thông gia một chuyện, 89/10 cũng là chỉ Bùi Y Hàng cùng Tây Môn Thanh hai người hôn sự. Thế nhưng là, theo ta được biết, Bùi Khánh Nguyên đem Bùi Y Hàng gả cho sư huynh, đó là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định. Lão gia tử tính cách trầm ổn, giàu có thao lược, làm sao có thể sẽ lật lọng. Nói hắn là sợ tội tự sát, loại thuyết pháp này chỉ sợ là Bùi Tung Chi tuyên truyền đi ra, mục đích chính là vì tìm cho mình một hợp lý hợp tình ngồi phía trên lấy cớ. Không đến mức danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu thật là như thế tôi nói, vậy người này thì thật đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Hoàng Kiên Hiểu quyết định tiếp tục tiềm phục tại Bùi gia, tìm hiểu có quan hệ với Bùi Tung phía trên vị càng nhiều chi tiết nội tình. Mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Diệp Thiên diệt đi Diệp gia về sau, liền sẽ theo Nhan Như Tuyết cái kia bên trong biết được Bùi Y Hàng tao ngộ. Sau đó, Diệp Thiên hội thẳng đến Bùi gia mà đến, cùng mình tụ hợp. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ năm đó chi tiết. Nhị tổ tông trên mặt cũng lộ ra cùng Diệp Thiên một dạng nồng đậm mãnh liệt vẻ kinh hãi. Cười khổ nói, thật sự là không nghĩ tới, một cái tuổi gần 3 tuổi hài tử lại có mạnh như vậy ký ức lực. Lúc này Diệp Thiên ngạc nhiên ánh mắt, trực câu câu rơi vào nhị tổ tông trước ngực. Tại nhị tổ tông ở ngực chính vị trí trung tâm, thình lình dài ra một cái người trưởng thành mẫu lớn chừng bằng móng tay mắt dọc. Hơi mỏng da thịt, nghiễm nhiên chính là mí mắt, bao trùm lấy bên trong cái kia con người màu tím. Từng tia từng sợi tử mang, theo hơi hơi mở ra một cái khe hở mí mắt bên trong. Đổ xuống mà ra, quanh quẩn tại nhị tổ tông ở ngực, hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, con mắt màu tím huyễn ảnh. Mặc dù là hư huyễn hình ảnh, nhưng lại tản mát ra một loại yêu dị quỷ mị khí tức thần bí, có thể đem người tinh thần lực vững vàng hấp dẫn, chìm vào bên trong, không cách nào tự kềm chế. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán. Năm đó phụ thân bị giết lúc mỗi một chi tiết nhỏ lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Nhị tổ tông trước ngực con mắt này, Diệp Thiên năm đó từng tại phụ thân bị giết lúc liếc qua liếc một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.